Lăng Thiên Chiến Thần, chương 12, làm theo những gì anh ấy nói. Gocchuyenaudio.com. Dương Kiều Kiều không nói nên lời và cứ thế dãy giụa. Nhưng bàn tay của Lâm Khuê vẫn không hề lay chuyển, giống như cái kẹp sắt đã được đóng lại, không nới lỏng ra nữa. Chỉ trong chốc lát, da mặt của Dương Kiều Kiều đỏ bừng lên, tái nhợt đi và thậm chí còn thở yếu ớt. Tim đập mạnh hơn, Dương Kiều Kiều sợ hãi. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy cái chết đang đến rất gần. Gần quá, thật quá, nhưng trước con hổ đang giận dữ. Đến cầu xin sự thương xót cô ta cũng không làm được. Những người sỉ nhục anh ấy vốn dĩ sẽ phải chết và không được tha thứ. Lâm Khuê nói với ngữ khí lạnh lùng khiến Dương Kiều Kiều lạnh toát người. Quay đầu lại nhìn Diệp Thiên. Thấy anh ấy không có chút động tĩnh gì. Lúc này Lâm Khuê mới chuyển đề tài câu chuyện. Nể tình cô là phụ nữ và vẫn còn trẻ. Lần này tôi sẽ tha cho cô. Nếu còn có lần sau thì giết không tha. Vừa nói, tay phải của Lâm Khuê hơi rung lên. Cơ thể của Dương Kiều Kiều bay ra như một con diều bị đứt dây rơi xuống đất. Thảm hại vô cùng, Lâm Khuê không nhìn cô ta. Lập tức quay người lên chiếc xe Jeep. Chỉ là một cô tiểu thư được chiều hư người. Nếu vẫn bướng bỉnh chỉ cần đánh dọa tí là được. Những người phụ nữ Lâm Khuê từng giết cũng không phải là ít. Hụ hụ, Dương Kiều Kiều che cổ bằng cả hai tay. Thở hổn hển, rồi một lúc sau mới bình tâm lại. Mặc dù vẫn còn sợ hãi. Nhưng trong mắt cô ta vẫn ngùn ngụt ngọn lửa tức giận. Và khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên dữ tợn hơn. À hát, chết tiệt, tôi sẽ giết các người. Giết các người, là đại tiểu thư của gia đình họ Dương. Từ bé đến lớn làm gì có lúc nào cô ta phải chịu sự sỉ nhục thế này chứ? Cô ta không thể chịu đựng được. Một giây phút cũng không chịu được. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Bằng mọi giá phải giết chết hai lão nhà quê này. Dám đối xử với tôi như vậy. Tôi sẽ bắt các người phải trả giá. Trong lòng đầy căm hận. Dương Kiều Kiều không để ý đến những người khác, đột nhiên leo lên xe và khởi động, tiếng gầm rú của động cơ lại vang lên, và chiếc xe Porsche giống như một mũi tên bay ra khỏi dây cung. Đâm thẳng vào Lâm Khuê và Diệp Thiên. Ha ha ha, anh sẽ hối hận sớm thôi. Đây là hậu quả của việc đắc tội tôi. Dương Kiều Kiều đạp hết ga, đôi mắt điên lên, lúc này, Lâm Khuê đang quay lưng lại với cô ta. Ở một khoảng cách ngắn như vậy gần như không có chỗ để thoát thân. Với tốc độ của chiếc Porsche, sau khi đâm chết Lâm Khuê, chắc chắn sẽ đâm vào xe Jeep và Diệp Thiên trên xe. Đến lúc đó, chắc chắn là kết cục xe hỏng người chết. Dương Kiều Kiều đã quen với việc được chiều chuộng từ nhỏ. Làm việc không bao giờ nghĩ đến hậu quả, cho dù là hai mạng người thì trong mắt cô ta cũng chỉ là ngọn cỏ. Cùng lắm bồi thường ít tiền là xong. Những thứ có thể giải quyết bằng tiền không phải là vấn đề với cô ta. Nhưng cô ta không thể ngờ rằng, có những người cô ta không thể đắc tội được, không biết tự lượng sức mình. Giữa ánh đèn điện, ngay khi chiếc xe chuẩn bị đâm vào Lâm Khuê, chỉ thấy anh quay người với sắc mặt không chút biểu cảm. Trong con mắt ngạc nhiên của Dương Kiều Kiều, anh đập một cú vào chiếc xe đang lao tới. Không phải hắn ta bị dọa đến phát điên rồi chứ? Đây là phản ứng đầu tiên của Dương Kiều Kiều. Dù thế nào thì chỉ cần là người bình thường sẽ không bao giờ dùng nắm đấm của mình để đấu lại với chiếc xe tốc độ. Chỉ cần là người bình thường thì đều biết rằng chỉ dựa vào máu thịt làm sao có thể chống lại nổi sức mạnh của gang thép. Hừ, đây là anh tự tìm đến cái chết. Không thể trách tôi được. Dương Kiều Kiều khẽ nhếch mép mà không chút cảm xúc gì. Đôi mắt khẽ nheo lại, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng máu thịt của Lâm Khuê bay ra. Chỉ là, khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên có điều bất thường. Bùng, âm thanh to, thậm chí còn to hơn tiếng động lúc nãy. Mặt trước của chiếc Porsche đã bị Lâm Khuê tấn công trực tiếp bằng một cú đấm. Chân của Lâm Khuê vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng chiếc xe Porsche dừng lại ngay lập tức. Quán tính khổng lồ đã lái các bánh sau của xe bay trên không trung và suýt nữa thì lật xe. Dương Kiều Kiều choáng váng, không hề có sự đề phòng nên toàn thân dính chặt lấy tấm kính chắn gió. và bị ép cho không cử động nổi. Chuyện này, làm sao có thể như vậy được? Dương Kiều Kiều mở to miệng, không để ý đến những đau đớn trong người. Khuôn mặt tỏ vẻ không thể tin nổi. Trước đây, cô ta cũng từng thấy những người trong gia đình mình có thể sử dụng sức mạnh hơn người thường. Nhưng sức mạnh giống như Lâm Khuê đối diện trực tiếp với chiếc xe bọc thép đang chạy với tốc độ cao không hề thua kém thế này thì đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy. Đây thực sự là một sức mạnh mà con người có thể có ư, hay nói cách khác. Đây vẫn là con người sao? Đang kinh hãi thì đột nhiên cảm giác chiếc xe lắc lư. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn cảnh khiến mình kinh ngạc, chỉ thấy Lâm Khuê bước tới, vẫn vô cảm, với hai bàn tay đầy máu ở hai bên mui xe, và rồi tay anh ta nổi lên gân xanh, két, cùng với âm thanh ma sát chói tai, một chiếc xe thể thao nặng mấy tấn đã được Lâm Khuê nâng lên. Cút đi cho tôi, giọng của Lâm Khuê trầm, hai tay vung ra và toàn bộ chiếc xe bị văng ra giữa đường. Á, đầu tiên là giọng nói kinh hoàng của Dương Kiều Kiều. Và sau đó, một tiếng nổ lớn, chiếc Porsche bị đập xuống đất, tan tành, chiếc xe mới cứng đã bị hư hỏng hoàn toàn. Dương Kiều Kiều cố gắng gượng dậy, khắp mặt đều là vết xước, chiếc váy bị rách làm đôi, để lộ mảng da trắng ngần, hoàn toàn không giống một cô đại tiểu thư. Anh không được đụng vào tôi. Cha tôi là chủ gia đình họ Dương, Dương Hải Sơn. Anh không được đụng vào tôi. Giọng nói của Dương Kiều Kiều run rẩy, trong lòng vẫn không cam tâm, và sự oán giận đối với Lâm Khuê lên đến đỉnh điểm. Gia đình họ Dương, một trong bốn gia đình lớn ở Dung Thành, thống trị ngành công nghiệp giải trí Dung Thành, và sức mạnh của gia đình này chỉ xếp dưới gia đình họ Từ. Là đại tiểu thư gia đình họ Dương. Dương Kiều Kiều sao lại phải chịu sự sỉ nhục này? Dù Lâm Khuê có mạnh đến mấy thì có thể làm gì được chứ? Đây là Dung Thành, gia đình họ Dương muốn anh ta chết hôm nay, thì anh ta sẽ không thể sống sót đến ngày mai. Thật đáng tiếc là Lâm Khuê vẫn không bị lay chuyển và bước từng bước về phía Dương Kiều Kiều. Mỗi bước chân như sấm sét, dội lên trong tim Dương Kiều Kiều. Anh, cha tôi sẽ không cho tha cho anh đừng có đi qua đây. Theo bản năng Dương Kiều Kiều lùi lại hai bước nhưng mồm mép vẫn không chịu thôi. A Khuê, cuối cùng, giọng nói trầm tĩnh của Diệp Thiên vang lên, và Lâm Khuê dừng lại, nhìn về phía Diệp Thiên chờ lệnh, chủ gia đình họ Dương, Dương Hải Sơn, thú vị đấy, giọng của Diệp Thiên bình thản và không thể nghe ra sự tức giận. Trong ngày mai bảo Dương Hải Sơn đưa cô đến biệt thự Thiên Cung nhận lỗi. Nếu không, hậu quả tự chịu đấy. Giọng nói của Diệp Thiên không lớn, nhưng có một sự bá đạo không thể nghi ngờ. Hứ, tại sao tôi phải nghe anh? Dương Kiều Kiều lớn lên quen với việc là một cô tiểu thư được chiều chuộng. Nghe những lời khẩu khí thế này đương nhiên không vui vẻ gì. Đừng nói đến việc cha tôi đến nhận lỗi. Nếu như để ông ấy biết được sự việc vừa rồi thì anh chết chắc rồi. Dương Kiều Kiều có niềm tin tuyệt đối với cha mình. Anh ấy nói thế nào thì cô cứ làm như thế. Lâm Khuê hét lên giận dữ. Đối lập hoàn toàn với kiểu cách nhẹ nhàng đơn giản của Diệp Thiên. Cơ thể của Dương Kiều Kiều run rẩy, lời nói đến miệng nhưng lại phải nuốt vào trong. Lâm Khuê trợn mắt với cô ta một cái và đi về hướng Diệp Thiên. Trước khi lên xe, anh không quên cảnh báo một lần nữa. Nhớ kỹ, trước khi mặt trời lặn vào ngày mai, bắt buộc phải đến nhận lỗi. Nếu như không làm hài lòng anh ấy thì hậu quả gia đình họ Dương không gánh nổi đâu. Cách chương.